Mễ Uyển bước chân gấp gáp, lao thẳng lên phòng ngủ lầu 2 như một cơn gió. Diệp quản gia định mở miệng hỏi thăm Sở Cầm với vẻ đăm chiêu, nhìn cô chủ lạ quá. Mặt còn đỏ nữa. Thím Trương bưng bữa khuya lên bổ sung. Để tôi đi hỏi bảo vệ ai đưa cô chủ về. Diệp quản gia nghiêm mặt, lo lắng chạy ra cổng hỏi bảo vệ. Thím Trương lắc đầu, bưng bữa ăn khuya về phòng mình. Bà nhìn ra được, đêm nay cô chủ không muốn ăn gì đâu. Về tới phòng, chuyện đầu tiên Mễ Uyển làm không phải cởi áo khoác, không phải thay dép lê, cũng không phải ngồi xuống nghỉ ngơi mà đi thẳng tới cửa sổ, kéo chặt rèm cửa, sau đó mới dựa vào tường, an lòng thở ra một hơi. Mà khoan, sao kéo rèm lại khiến mình thấy an lòng? Mễ Uyển ôm đầu, càng nghĩ càng chột dạ, càng nghĩ càng phiền não, cuối cùng không nhịn được, còn tự đập đầu vào tường hai cái, muốn xóa hết mấy cảm xúc quái lạ này đi. Chít chít sóc nhỏ Hà Thông đang ngủ trong hốc cây bị đánh thức, nó mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, nhìn Mễ Uyển với vẻ thắc mắc, như đang hỏi, tối rồi không ngủ, đập đầu vào tường làm gì thế? Nhìn cái gì? Đừng có nhìn tôi. Mễ Uyển hung hăng quát lên với sóc con. Chít chít, sóc nhỏ kêu lên hai tiếng, lắc lắc đuôi, sau đó chui lại vào hốc cây. Mễ Uyển thấy sóc nhỏ thức thời, tâm trạng tốt lên không ít. Cô nhìn tấm rèm cửa sổ, sau đó lặng lẽ bò tới. Cẩn thận hé một góc nhỏ lên, lén lúc nhìn sang cửa sổ đối diện. Cả căn nhà đều tối đen như mực, chẳng lẽ Phan Thần vẫn chưa vào nhà? Còn đang suy tư, đèn trong sân nhà Phan Thần bỗng sáng lên. Mễ Uyển giật nảy mình, vội rụt người lại, dán chặt vào vách tường. Chít chít sóc nhỏ Hạt Thông chẳng hiểu sao lại chui ra. Lúc này nó đã tỉnh ngủ, tay cầm Hạt Thông, ra là vừa nãy nó chui xuống không phải vì nghe lời mà vì đói bụng, muốn lấy Hạt Thông để gặm. Mày trừ ngủ ra chỉ biết ăn, lúc nào mới có thể tu luyện thành yêu hà? Mễ Uyển càng nhìn sóc nhỏ càng thấy chướng mắt. Cô bước nhanh tới chỗ hốc cây, đanh giọng khiển trách. Nói thôi chưa đủ, cô còn giơ tay chọc chọc đuôi sóc nhỏ. Chít chít tôi vẫn luôn tu luyện. Sóc nhỏ trả lời, đáng tiếc Mễ Uyển không hiểu tiếng của nó. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Từng yêu đương bao giờ chưa? Mễ Uyển đột ngột hỏi. Cô cũng hết cách rồi. Cô muốn tìm người để tâm sự, nhưng thân phận của Phan Thần đặc biệt, cô đâu thể bà ai cũng nói, đành phải tâm sự với con sóc không nói được tiếng người này. Dù sao sóc nhỏ cũng không biết nói, có kể với nó cũng không truyền ra ngoài được, Mễ Uyển càng yên tâm. Chít chít tất nhiên rồi, ở trong tộc tôi nổi tiếng lắm đó. Sóc nhỏ đáp lại. Đương nhiên, Mễ Uyển vẫn không hiểu được chút nào. Nếu có con người thích cậu, muốn hẹn hò với cậu, cậu giải quyết thế nào? Mễ Uyển hỏi ra khúc mắc của bản thân. Chít chít. Gì chứ, tôi không thèm yêu đương với con người đâu. Sóc nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Một hành động rất chi là dễ hiểu. Đúng đúng không? Cậu cũng sẽ từ chối đúng không? Tôi nói rồi mà, sao Phan Thần đột nhiên lại thích tôi được chứ? Vẻ mặt Mễ Uyển như tìm được đồng minh, tôi xem anh ta như bạn, anh ta lại muốn ăn, tôi, quá đáng. Chít chít cái gì, vị đại nhân nhà bên để mắt đến cô, mắt mù rồi sao? Sóc nhỏ sợ tới mức Hạt Thông trong tay rơi cạch xuống đất. Đúng chứ, cậu cũng thấy anh ta không đúng đúng không? Mễ Uyển tiếp tục hỏi. Chít chít đương nhiên là không đúng, quá là không đúng luôn ấy chứ. Sóc nhỏ gật đầu như giả tỏi. Mễ Uyển thấy sóc nhỏ gật đầu đồng ý, trong lòng lại bỗng thấy khó chịu, thật ra thì, nếu anh ta là con người, thì, cũng được. Chít chít, cô mơ ngủ à? Sóc nhỏ chưa từng gặp qua con người nào mơ mộng hảo huyền như thế, một vị đại nhân mạnh mẽ nhường ấy, sao có thể là con người được chứ? Sau khi độc thoại xong, tâm tình Mễ Uyển tốt lên rất nhiều, cô định sẽ ngủ một giấc, sau đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó là một loạt các hành động trước khi đi ngủ. Đánh răng rửa mặt, thay đồ ngủ, lên giường, tắt đèn, ngủ. Sóc nhỏ đang ngủ giữa chừng bị đánh thức, thấy đèn ngủ đã tắt, căn phòng chìm lại vào bóng tối, nó chui lại vào hốc cây, cơn buồn ngủ dần kéo đến, lát sau nó cũng nhắm chặt mắt, chìm sâu vào giấc ngủ. A không ngủ được. Bỗng nhiên, tiếng thét cao vút xé toạt màn đêm, sóc nhỏ nửa tỉnh nửa mê hoảng hốt choàng tỉnh, té oạch xuống đất. Chít chít sóc nhỏ phẫn nộ gào thét. Sáng hôm sau, hai mắt Mễ Uyển thâm đen như gấu trúc, phờ phạc ngồi xuống bàn ăn sáng. Hiếm thấy ở chỗ, Thím Trương và Diệp quản gia không hề hỏi cô bị gì, chỉ lặng lẽ múc cho cô một chén chè bí đỏ ngọt lịm, mặt buồn rười rượi. Thím Trương, không phải thím sợ tôi béo lại, cấm tôi không được ăn đồ ngọt sao? Mễ Uyển húp một muỗng, phát hiện chén chè này ngọt gắt cả cổ, tò mò hỏi. Không sao đâu, lâu lâu ăn ngọt có thể giúp tâm trạng con người vui vẻ. Thím Trương đau lòng nói. À, Mễ Uyển định nói cái này quá ngọt. Nhưng thấy nét mặt quan tâm, lo lắng của Thím Trương, Mễ Uyển đành im lặng, cố gắng ăn hết chén chè. Thím Trương càng đau lòng hơn, chắc chắn cô chủ đang rất buồn, đến cả chè bí đỏ cũng ăn không vô. Cô chú! Diệp quản gia bỗng nhiên nói một câu đầy ý tứ sâu xa, Cô còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không nhất định phải thành công hay có kết quả. Mình chỉ cần nỗ lực hết sức, nó sẽ thành một hồi ức đẹp của mình. Chú Diệp, chú đang nói cái gì thế? Mễ Uyển nghe mà ù cạc cạc. Cô chủ đáng thương, thất tình nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, nhìn cặp mắt gấu trúc kia xem, chắc chắn đã mất ngủ cả đêm rồi, chưa biết chừng còn khóc thầm nữa kìa. Nghĩ đến cảnh cô chủ khóc thầm trong chăn, lòng Diệp quản gia càng quặn thắt. Không ngờ mắt nhìn của cô chủ lại cao như vậy, nhắm trúng Phan tiên sinh nhà bên. Người ta là chủ tịch tập đoàn Vạn Vật, địa vương phản thần, người tình trong mộng của rất nhiều khuê tú hào môn, khó theo đuổi lắm đó. Đúng vậy, tối qua Diệp quản gia chạy ra cổng hỏi bảo vệ nói người đưa cô chủ về là Phan tiên sinh nhà bên. Lúc sáng cô chủ mặt mày hớn hở, xịt nước hoa thơm phức, tung tăng ra cửa, ông biết ngay là cô chủ đi hẹn hò. Ai ngờ đến tối cô chủ lại vừa ngượng vừa giận chạy ào vào phòng, hoàn toàn không còn chút vui vẻ nào của lúc sáng. Liên kết hai chuyện lại với nhau, còn gì mà Diệp quản gia không hiểu nữa chứ. Cô chủ nhà mình, thất tình rồi. Không sao đâu, cô chủ có muốn mua, muốn ăn, muốn uống cái gì không? Hay đi đâu đó du lịch cũng được. Diệp quản gia ân cần hỏi. Hả, gần đây tôi không muốn mua gì cả. Hôm nay Diệp quản gia lạ ghê. Hay chúng ta trang trí sân vườn đi. Diệp quản gia gợi ý. Hai ngày trước không phải cô nói với Tiểu Vương muốn trồng thêm hoa trong vườn sao? Hay chúng ta cùng nhau thiết kế sân vườn đi? Cô chủ muốn trang trí sân vườn như thế nào? Quả thật, hai ngày trước Mễ Uyển muốn trồng đầy hoa trong sân, nhưng đề nghị này đã bị Diệp quản gia và Tiểu Vương đồng lòng bác bỏ. Hai người họ nhất trí cho rằng, một sân vườn có đẳng cấp không thể quá lộn xộn, phải có thẩm mỹ. Mễ Uyển ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Giờ Diệp quản gia nhắc lại, trong chốc lát cô chưa nghĩ ra được phải thiết kế thế nào. Đành nói đại, cứ làm giống sân nhà bên cạnh đi, nhìn tương tự là được. Mí mắt Diệp quản gia giật giật, thiếu chút rơi lệ, đau lòng quá đi, cô chủ nhà họ thật quá si tình. Tỏ tình bị từ chối, thế mà vẫn muốn thiết kế sân vườn giống hệt sân nhà Phan tiên sinh. Là một vị quản gia đủ tư cách, Diệp quản gia tuyệt không thể, để cô chủ nhà mình chìm đắm trong mối tình vô vọng như vậy được. Ông vội nói, tôi thấy, hay để tôi tự thiết kế vậy. Được. Mễ Uyển sảng khoái đồng ý. Ăn sáng xong, Mễ Uyển ngồi xe tới phòng khám thú y. Lúc xe chạy ngang nhà bên cạnh, Mễ Uyển không kìm được, đưa mắt tìm kiếm. Tuy biết lúc này Phan thần không có nhà, cô vẫn vô thức muốn xác nhận lại lần nữa. Chúng ta thiệt rồi. Cô phát hiện từ sau khi Phan thần tỏ tình với mình, chỉ cần nhìn thấy hoặc nghĩ đến chuyện gì đó có liên quan đến anh ta, cô sẽ vô thức mà chú ý tới nó. Không được nghĩ nữa, không được nhìn nữa, phải tĩnh tâm. Mễ Uyển ôm đầu, không ngừng tự ám thị. Tài xế Tiểu Trương lặng lẽ liếc nhìn Mễ Uyển qua kính chiếu hậu. Cậu thấy cô chủ nhà mình hai tay ôm đầu, nét mặt đau khổ, thầm thở dài, mối tình đầu, luôn khiến con người ta đau đớn. Đúng vậy, chuyện Mễ Uyển thất tình đã được lan truyền khắp nhà cũ, khụ, đương nhiên, trừ nhân vật chính. Chim sẻ tinh vừa thấy sắc mặt của Mễ Uyển liền mở miệng trêu chọc, xem ra buổi hẹn nhóm hôm qua rất thuận lợi nha, chơi khuya lắm hả? Chơi cái đầu cậu đó. Mễ Uyển giận dữ trừng mắt với chim sẻ tinh, người bệnh hôm nay đâu? Ở sân sau, là một nhóc heo. Chim sẻ tinh thấy tâm trạng bà chủ không tốt, thức thời không tiếp tục nhắc tới chủ đề hẹn nhóm nữa, còn thầm gửi tin nhắc nhở cho tên yêu ở sân sau. Hôm nay bà chủ của tôi không được vui, lát nữa nói chuyện cẩn thận. Bệnh có nặng không? Mễ Uyển vẫn chưa kịp xem tư liệu về ca bệnh hôm nay. Không nặng, chỉ có chân heo không hóa hình được thôi. Chim sẻ tinh trả lời. Giò heo. Mễ Uyển chưa kịp ăn no do món điểm tâm quá ngọt bỗng thấy đói bụng. Được rồi, lát nữa xong việc cô phải đi ăn giò heo mới được. Tôi biết rồi. Mễ Uyển gật đầu, xoay người đi xuống sân sau. Chim sẻ tinh ngẫm nghĩ rồi chạy theo. Vì không để cảnh tượng phía sau bị Hứa Trang hay những người khách bình thường khác phát hiện, Mễ Uyển đã cho lắp một cánh cửa cách âm vô cùng tốt. Cô vừa đẩy cửa liền nghe được tiếng ồn phát ra từ trong sân. Em trai, em mau xuống đây đi. Là giọng của một bé trai. Ục, ục, ục, còn đây là tiếng heo kêu. Béo béo, con xuống mau. Từ âm thanh có thể đoán ra được là một gia đình heo ba người. Nhóc heo giận lẫy, hai người khác đang cố gắng dỗ nó, mà người bệnh có vẻ chính là thằng nhóc cáu kỉnh này. Mễ Uyển thấy nhóc heo trắng đang từ tít trên cao nhìn xuống họ, mặt tối dần đi, hôm nay vốn đã không vui rồi, sao còn gặp phải một đứa phá phách thế này. Chim sẻ tinh thấy sắc mặt bà chủ thay đổi, thấy không ổn, vội hóa ra hai cánh, bay vút lên trời, xách nhóc heo không biết sao lại trèo được lên cây kia xuống. Nhóc heo đang giận dỗi. Bỗng bị xách lên, vội hét toáng lên như bị chọc tiết. Heo bà chạy ảo tới, ôm con vào lòng, dỗ dành, lần này chúng ta chữa bệnh cho anh trước, chờ ba dành đủ tiền, lại, chữa cho con. Mễ Uyển nhíu mày, nhận ra người cần chữa bệnh không phải thằng nhóc này mà là đứa còn lại. Hơn nữa, hình như cả hai đứa đều có vấn đề. Bà chủ của tôi tới rồi. Chim sẻ tinh nhỏ giọng nhắc nhở heo ba. Heo ba ngẩng lên nhìn chim sẻ tinh. Mễ Uyển thấy mặt heo ba, ngạc nhiên nhíu mày, heo mì gói. Heo ba đúng thật là heo mì gói, yêu tộc đầu tiên Mễ Uyển gặp sau khi sống lại, cô có ấn tượng rất sâu. Khi đó cô chỉ vừa tỉnh lại, vẫn còn giữ những quan niệm xưa cũ từ 500 năm trước về yêu tộc, vậy nên lúc gặp heo mì gói, nếu không phải kiêng dè trong cửa hàng tiện lợi có nhiều người, thì cô đã thẳng tay xử gọn heo mì gói rồi. Nhưng sau đó, cô thấy heo yêu khá lạ, gặp cô chẳng những không chạy mà còn mời cô ăn mì gói. Thế nên lương tâm cô bỗng nhiên trỗi dậy, tha cho ông ta một mạng, chỉ mở miệng hù dọa chút thôi. Dần dần, Mễ Uyển mới hiểu rõ được mối quan hệ giữa người và yêu ở thời đại này, nhớ lại chuyện cũ, cô bỗng thấy heo yêu kia thật xui xẻo, không hiểu sao lại gặp phải mình, còn thiếu chút mất luôn mạng nhỏ. Là tôi, Mễ Đại Sư, còn nhớ tôi hả? Heo mì gói cười gượng. Kỳ thật ông ta vẫn còn sợ Mễ Uyển, sát ý trên người Mễ Uyển lúc lần đầu gặp mặt quá rõ đi. Nhớ chứ, ông còn mời tôi ăn mì gói mà. Mễ Uyển cười nói, ông tới đây để khám bệnh cho heo con nhà ông hả? Đúng vậy. Heo mì gói gật đầu. Đứa nào? Hai đứa con trai của heo mì gói, một đứa có thể hóa hình thành người, nhưng tay chân vẫn ở dạng heo, một đứa khác là heo nguyên con. Cho. Bác sĩ, cô chữa cho em trai của cháu trước đi. Không đợi heo mì gói nói chuyện, đứa nhỏ mình người chân heo đã giành trước, tráng tráng có thể hóa hình, còn em trai thì không, bác sĩ chữa cho em trai cháu trước đi. Mễ Uyển ngẩn ra. Có nghĩa, không phải nhóc heo này giận dỗi, không chịu hóa thành hình người, mà là không thể hóa hình. Cô quay đầu nhìn chim sẻ tinh lập tức chạy tới, nhỏ giọng giải thích tiền họ đưa chỉ đủ chữa bệnh cho đứa lớn. Mễ Uyển giật mình. Khó trách cả hai đứa đều có bệnh, nhưng chim sẻ tinh chỉ nói về bệnh tình của đứa lớn. Tráng tráng, heo mì gói nghẹn giọng, muốn nói nhưng không thành lời. Ông xoay người, ôm đứa nhỏ nhích ra xa xa, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai heo con. Béo béo, xin lỗi con, tiền của ba chỉ đủ chữa bệnh cho anh hai, hôm nay chúng ta chữa cho anh hai trước có được không? Đuôi của heo con ngừng ngoe nguẩy, nhóc nhẹ giọng kêu ục một tiếng. Chữa cho con phải tốn bao nhiêu tiền? Bệnh của con giống với quan đồng của tộc mèo, quan lý phải trả 3.000 vạn để chữa cho bé ấy. Heo mì gói không muốn để con biết sự thật tàn khốc này, nhưng quả thật ông không có nhiều tiền như vậy. Heo con trầm mặc. Khoảng thời gian này ba của nhóc luôn cố gắng dành dụm tiền. Thậm chí còn phải bán cả nhà cũ mới gom đủ 100 vạn. Nhóc tưởng số tiền đó dùng để chữa bệnh cho mình, bởi vì bệnh của mình nặng hơn anh hai. Tuy anh hai không thể hóa hình hoàn toàn nhưng vẫn chưa thoái hóa đến nỗi như nhóc. Chính vì thế, khi biết số tiền đó dùng để chữa bệnh cho anh hai, heo con mới giận đến mức leo tít lên cây. Nhóc thấy ba mình quá bất công. Thì ra, không phải ba bất công, mà tiền chữa bệnh cho nhóc quá đắt. Ục, heo con không giận nữa, nhưng nó vẫn buồn, mất mát dúi đầu vào lòng ba. Heo mì gói thở dài một tiếng, ôm heo con đi tới trước mặt Mễ Uyển, nói, chữa cho trắng trắng trước. Ba, em trai. Em con đồng ý rồi. Heo mì gói an ủi. Trắng trắng nhìn em trai với vẻ không thể tin, ai ngờ em trai giận dỗi nãy giờ lại bỗng im lặng, hiển nhiên là đã đồng ý. Nhưng, con muốn chữa cho em trai trước. Trắng trắng nói thật lòng, con muốn biết lúc em ấy ở hình người có giống con hay không. Tụi con là anh em sinh đôi đó. Câu cuối cùng là trắng trắng nói cho Mễ Uyển nghe. Mễ Uyển sửng sốt, bất giác nhìn sang heo mì gói. Heo mì gói đỏ cả mắt, gượng cười với Mễ Uyển. Đừng nghe con nít nói bậy. Mễ Uyển trầm ngâm một lát rồi nói, vào trong trước đi. Nói xong, mấy người cùng nhau vào căn phòng ở sân sau. Mễ Uyển tiến hành bước kiểm tra trước khi chữa trị. Sau khi kiểm tra, cô ngạc nhiên phát hiện, hai đứa nó là bán yêu. Đúng vậy, cả hai nhóc heo đều là bán yêu. Sở dĩ Mễ Uyển ngạc nhiên là do yêu lực trên người hai đứa nhóc này khá thuần khiết, giống với cáo bạc. Đều có phần yêu tộc nhỉnh hơn. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 65, vận may của sóc nhỏ. Tuy heo mì gói tỏ vẻ bình thản, nhưng Mễ Uyển cũng không thể dày mặt mà hỏi tiếp được, dù sao người ta cũng đã ly hôn. Lúc sau, hai người thảo luận về bệnh tình của heo con. Cùng lúc đó, heo nhỏ do vừa hóa hình, chưa thể kiểm soát yêu lực, thỉnh thoảng lại lộ ra tai và đuôi, dáng vẻ rất chi là buồn cười. Mễ Uyển không kiềm lòng được đưa tay chọc mũi heo con, cười nói, tư chất của con ông không tệ, tốc độ hấp thụ yêu lực rất nhanh. Nhưng, lúc về phải luyện thêm mới được, không thì lúc ngủ sẽ để lộ nguyên hình, phiền phức lắm. Được, tôi sẽ dạy lại cho nó. Heo mì gói vội nhận lời. Từ lúc heo con vừa sinh ra, ông đã luôn chờ đợi có một ngày mình được dạy tụi nó hóa hình. Cơm chim sẻ tinh gọi đã tới, cậu gửi tin cho Mễ Uyển, hỏi cô ra ngoài ăn hay đưa tới sân sau. Mễ Uyển ngẫm nghĩ, quyết định ra ngoài ăn. Tôi có việc ra ngoài trước. Nói xong, Mễ Uyển rời khỏi sân sau, để lại căn phòng cho ba cha con.

điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lo lắng của Hứa Trang đã vang lên ở đầu kia điện thoại. Sao thế? Quê tôi xảy ra động đất, tôi muốn về đó xem thử. Hứa Trang nói. Nhà anh ở huyện Tề Dương. Mễ Uyển giật mình, trùng hợp vậy sao? Đúng. Người nhà của anh không sao chứ, có gọi điện về hỏi thăm chưa? Mễ Uyển quan tâm hỏi. Gọi rồi, họ nói không có việc gì, nhưng tôi vẫn thấy lo, muốn về đó xem thử. Hứa Trang nói. Vậy anh về nhanh đi, đi đường cẩn thận. Mễ Uyển không hỏi thêm nữa, đồng ý cho Hứa Trang xin nghỉ. Cảm ơn cô. Cúp điện thoại, Mễ Uyển mở đoạn clip các bạn học đang thảo luận lên. Đoạn clip rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây, nhưng hình ảnh chim chóc hoảng sợ bay tán loạn như tận thế khiến ai nấy đều bồn chồn, bất an. Hy vọng là mọi chuyện đều ổn. Mễ Uyển thầm cầu nguyện. Cô bỗng nhớ tới Phàn Thần. Lần trước lúc sạt lở xảy ra Phàn Thần có cảm nhận được, không biết lần này anh ấy có cảm nhận được không? Mễ Uyển nghĩ tới nghĩ lui, muốn gửi tin hỏi thăm Phàn Thần nhưng cuối cùng lại thôi. Cô quyết định chờ xem tin tức của ngày hôm sau. Trận động đất đã kết thúc, giờ có hỏi thì cũng chỉ biết được chút tình hình diễn ra sau trận động đất, mà chuyện này thì trước sau gì cũng sẽ được đưa tin. Chỉ có điều, nếu Phàn Thần thật sự đến đó, vết thương của anh có nặng lên không? Hay là, giờ tranh thủ về sớm luyện thuốc? Trùng hợp chứng của Cơ Tinh Tinh cũng vừa được gửi đến. Còn đang ngẫm nghĩ, tay Mễ Uyển đã tự giác dọn dẹp sách vở, định tới phòng khám thú y luyện thuốc cho Phàn Thần rồi mang về. Lần trước lúc ở công viên vạn vật, Mễ Uyển từng dùng linh lực của mình để dò xét cách tinh khí hệ mộc vận hành. Vậy nên lúc luyện thuốc, Mễ Uyển cố ý điều chỉnh cách luân chuyển linh lực trong nước thuốc sao cho tương thích với cách tinh khí hệ mộc vận hành để chữa trị vết thương cho Phàn Thần. Cũng vì thế mà thời gian luyện thuốc hôm nay cũng kéo dài hơn so với những lần trước, lúc cô luyện xong đã hơn 9 giờ tối. Mễ Uyển duỗi người, xách theo bình giữ nhiệt đựng nước thuốc về nhà. Trên đường về, cô không ngừng tự hỏi phải làm cách nào để đưa bình giữ nhiệt cho Phàn Thần một cách tự nhiên nhất mà hai bên không bị sượng. Thế nhưng, khi về tới nhà, cô mới phát hiện mình lo thừa rồi, Yêu Vương đại nhân không hề có nhà. Xem ra, anh ấy thật sự đã tới huyện Tề Dương. Huyện Tề Dương, phạm vi của trận động đất lần này không lớn, may mắn trong bất hạnh là khu vực xảy ra động đất chủ yếu nằm sâu trong núi. Những thôn trấn xung quanh dù bị ảnh hưởng bởi dư chấn nhưng đa phần chỉ có mấy món đồ thủy tinh trong nhà bị vỡ, nhà cửa gần như không bị hư hại. Nhà không sập, thương vong cũng sẽ giảm đi rất. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bàng Giải, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 67, bọn nó không chịu bỏ cuộc. 10 giờ đêm. Đoạn clip, động vật xuống núi cầu cứu sau trận động đất bùng nổ trên mạng xã hội, chưa tới nửa giờ, số lượt truy cập đã lên đến mấy chục vạn. Sau đó, dưới sự yêu cầu nhiệt liệt của mọi người, người đăng tải đoạn clip còn tạo hẳn một tài khoản trên ứng dụng livestream, để phát sóng trực tiếp hiện trường. Sau khi xác định mấy con vật sẽ không tấn công họ, đội viên đội cứu hộ đem xe tới, mở đèn xe chiếu tới chỗ hươu sao đang nằm. Chung quanh hươu sao ngoại trừ hai đội viên đang sơ cứu vết thương, cho nó còn có rất nhiều động vật. Một con gấu đen cao gần 3 mét im lặng ngồi xuống bên trái hươu sao, nó cúi đầu im lặng nhìn hươu sao nằm trên đất, cơ thể lù lù bất động như núi. Trên đỉnh đầu của gấu đen có một con chim hoàng oanh nhỏ, thỉnh thoảng hoàng oanh kêu, chíp chíp hai tiếng, chốc chốc lại vỗ cánh bay vòng quanh hươu sao. Bên phải hươu sao là một con báo đen gần như hòa vào màn đêm đang cúi xuống liếm vết thương cho hươu sao. Sau lưng gấu đen và báo đen là một bầy thú, nhưng đèn xe không chiếu tới bên trong khu rừng, vậy nên trên mạng chỉ thấy được vài ba dáng hình mơ hồ qua màn ảnh. Là gấu thật kìa, một con gấu thật lớn. Tôi thấy được lo lắng trong mắt gấu đen và báo đen, có cảm giác tụi nó sắp khóc tới nơi rồi. Tôi cũng thấy, tiếng kêu cũng chim hoàng oanh cũng đầy âu lo. Sau lưng tụi nó còn rất nhiều loài vật khác, hình như tôi thấy cả sói. Chẳng lẽ động vật của cả khu rừng đều ra? Xem ra khu rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng, không thì bọn động vật đã không lũ lượt chạy ra như thế. Bên dưới đoạn phát sóng trực tiếp, vô số bình luận chạy lên không ngừng. Mọi người xôn xao thảo luận nguyên nhân đám thú chạy ra khỏi rừng, đến tận khi camera quay tới hươu sao đang nằm trên đất. Cơ thể hươu sao không to, cả người đẫm máu, tứ chi quặt quẹo, bụng hở cả xương. Hươu sao đến thở cũng khó khăn, đội cứu hộ phải đeo cho nó một cái mặt nạ để trợ thở. Trời ơi, tội nghiệp quá, chắc là đau lắm. Bị thương nặng như thế, sao con hươu này ra được tới đây vậy? Là mấy con khác đem nó ra hả? Đúng vậy, lúc nãy chủ clip có nói, đội trưởng của họ nói muốn chữa thương cho con hươu này, mấy con vật mới cho họ qua đó. Thế họ đang làm gì, sao chưa xử lý vết thương cho hươu sao nữa, lòi cả xương ra kia kìa. Họ có phải bác sĩ thú y đâu, chắc không biết phải làm sao. Tôi là bác sĩ thú y, tuy không muốn nói nhưng nhìn vết thương của con hươu sao này, hẳn là nó đã bị một tảng đá rất lớn đè lên, có lẽ nội tạng cũng bị thương, khó sống lắm. Nói bậy, tôi không nghe, là bác sĩ thú y thì cho chút kiến nghị đi, đừng nói gở như thế. Cả bầy thú cùng nhau đưa hươu sao xuống núi chữa thương, nhất định tụi nó đều muốn hươu sao khỏe lại, cũng đặt niềm tin vào con người. Đội cứu hộ nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho hươu sao đó. Đúng đúng, huyện Tề Dương không có bác sĩ thú y sao? Mau tới đi chứ. Đúng rồi, bác sĩ thú y đâu? Gần đó có bác sĩ thú y không? Mau tới giúp với. Chớp mắt, bình luận tìm kiếm bác sĩ thú y như súng liên thanh nã đầy cả màn hình. Nhìn cảnh tượng trong clip, Mễ Uyển bỗng nhớ tới cảnh đám động vật ở núi Cổ Nguyệt, phụ phàn thần đào đất tìm cơ thể cho cô sau vụ sạt lở. Đám động vật nhớ ơn cứu mạng của phàn thần nên đã tự ý muốn giúp đỡ. Vậy có phải hươu sao trong clip cũng đã làm chuyện tương tự không? Tình cảm của động vật rất đơn thuần, tụi nó nhận được cái gì sẽ đền đáp lại cái đó. Mễ Uyển không nhịn được, gửi đoạn clip cho phàn thần rồi hỏi, anh ở huyện Tề Dương hả? Hươu sao là yêu? Phàn thần, anh đang ở đó. Nó là yêu. Mễ Uyển, vậy sao anh không đem nó về? Phàn thần, yêu đan của nó đã vỡ nát, sỡ dĩ nó còn sống đến bây giờ là do anh thả một sợi yêu lực vào người nó. Mễ Uyển ngẩn ra, cô nhớ lại bộ dạng thê thảm của hươu sao trên clip, bỗng thấy đau lòng. Yêu đan vỡ nát cũng giống con người bị vỡ tim, dù cô muốn cứu cũng cứu không nổi. Mễ Uyển, nếu đã sống không nổi, anh còn thả yêu lực vào người nó làm gì? Nếu nhất định phải chết, dùng yêu lực kéo dài mạng sống cũng chỉ khiến nó chịu nhiều đau đớn hơn thôi. Phàn thần, bọn nó không chịu bỏ cuộc. Bọn nó là ai? Bọn nó tất nhiên là đám động vật đưa hươu sao xuống núi trong clip rồi. Dã thú đều sống ở núi sâu, phải cực chẳng đã chúng nó mới chịu bước chân xuống núi. Thế mà, vì cứu hươu sao, chúng nó bằng lòng kết thành bầy đàn, thu hết nanh vuốt, bước vào thế giới loài người. Mễ Uyển, hươu sao còn sống được mấy ngày? Phàn thần, 3 ngày. Mễ Uyển không hỏi, cũng không xem phát sóng trực tiếp nữa. Nếu đã sống không được, có coi cũng chỉ buồn thêm. Có lẽ, phàn thần làm thế vì không muốn để bầy thú thấy hươu sao chết trước mặt tụi nó. Chỉ cần không thấy, bọn nó sẽ nghĩ hươu sao còn sống. Lúc này, Hứa Trang vừa xuống xe, đang đứng ở nhà ga của huyện Tề Dương. Vừa nghe tin động đất, anh đã đi thẳng từ phòng khám ra ga. Ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người, anh không mang theo gì cả. Đến di động cũng đã hết pin tắt nguồn từ 1 giờ trước rồi. May mà trước khi lên xe anh đã gửi tin cho người nhà. Lát nữa anh trai Hứa Hằng sẽ lái xe tới đón anh. Nhà ga của huyện Tề Dương không lớn, chỉ có 1 cửa. Hứa Trang vừa ra khỏi bãi xe liền thấy anh cả Hứa Hằng đang đợi sẵn. Anh Hứa Trang vui vẻ chạy tới. Sao di động của em lại tắt nguồn? Hứa Hằng hỏi. Di động hết pin. Hứa Trang giải thích. Lên đi. Hứa Hằng không hỏi nhiều, kéo em đi tới chiếc xe Buick màu trắng. Xe nhanh chóng chạy khỏi ga, tới một giao lộ, Hứa Trang bỗng thấy bất thường. Anh, hình như lầm đường rồi, đây đâu phải đường về nhà. Trong nhà không sao hết, không cần về vội. Hứa Hằng không xoay đầu, trả lời. Không về. Vậy mình đi đâu? Hứa Trang ngơ ngác, sắp 11 giờ rồi, khuya lơ khuya lắc không về nhà còn muốn dẫn mình đi đâu? Thôn Đại Liễu. Hứa Hằng trả lời. Thôn Đại Liễu? Ở đâu? Nghe như tên một cái thôn. Huyện Tề Dương tuy không lớn nhưng cũng có khá nhiều thôn, Hứa Trang lại chưa từng nghe tới cái tên này. Tiểu Trang, anh nhớ em là bác sĩ thú y. Hứa Hằng bỗng hỏi. Đúng thế. Vậy thì đúng rồi. Hứa Hằng gật đầu khẳng định, dẫm chân ga, tốc độ xe lại tăng thêm vài phần. Trên mặt Hứa Trang hiện rõ 2 chữ, mờ mịt, sau đó để mặc anh trai đưa mình tới nơi càng lúc càng hẻo lánh. Cùng lúc đó, nhờ mọi người không ngừng kêu gọi, cuối cùng chính quyền huyện Tề Dương đã cử bác sĩ thú y trong huyện tới. Lúc 2 bác sĩ thú y tới hiện trường, vừa liếc sơ đã biết hươu sao không sống nổi. Không được, vết thương nặng quá. Bác sĩ trung niên lắc đầu thở dài. Ngay khi ông lắc đầu, một gấu một báo đứng cạnh hươu sao đồng loạt quay sang, cặp mắt vàng sáng rỡ hù bác sĩ thú y ngã ngồi xuống đất. Trên mạng, bom đạn lại bắt đầu oanh tạc ì đùng. A a a, thật sự không cứu được hả? Mấy con vật này hình như hiểu được tiếng người kìa. Động vật rất nhạy cảm, có lẽ nó cảm nhận được tâm tình của bác sĩ thú y. Đội trưởng đội cứu hộ cẩn thận nâng bác sĩ thú y dậy, suy tư một lát rồi đề nghị, anh xử lý vết thương cho hươu sao trước đi, sau đó chúng ta đem nó về chữa trị, cứ để đây như vậy cũng không phải cách. Bác sĩ trung niên ngẫm lại thấy cũng đúng, không nói gì thêm, vội cùng học trò của mình xử lý miệng vết thương cho hươu sao. Trong quá trình đó, đám động vật vây quanh người hươu sao vẫn luôn dán mắt nhìn chăm chú, không lên tiếng cũng không làm phiền, ngoan ngoãn dị thường. Nhưng, sau khi bác sĩ thú y xử lý vết thương xong, cầm cáng tới định chuyển hươu sao đi thì gấu đen bỗng cử động. Rừ nó gầm lên một tiếng thật to, chân trước nhào lên dọa lui tất cả những người có ý định cầm cáng nâng hươu sao đi. Khung bình luận dưới đoạn phát sóng lại bắt đầu xôn xao. Gấu đen tấn công đội cứu hộ. Không có, nó chỉ giật mình thôi, chưa có tấn công. hình như nó không muốn đội viên đội cứu hộ đưa Hươu Sao đi, nhưng không đem đi thì sao chữa thương cho Hươu Sao được. Tôi biết rồi, đám động vật muốn chữa cho Hươu Sao, nhưng lại không muốn Hươu Sao rời khỏi tầm mắt của tụi nó. Chúng nó muốn đứng canh bên người Hươu Sao. Nghe bạn nói thế, tự nhiên muốn khóc ghê. Tôi cũng thế, nhưng vết thương của Hươu Sao quá nặng, chưa biết chừng còn phải phẫu thuật, không đem đi thì chữa kiểu gì. Động vật không hoàn toàn tin tưởng vào con người, lại chỉ còn cách cầu xin con người giúp đỡ. Gấu đen lớn, cậu tin chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Hươu con, cậu để đội cứu hộ đưa Hươu con đi đi. Có người trên mạng kêu gọi. Đáng tiếc lời kêu gọi không đến được tai của gấu đen, càng không thể khiến nó hoàn toàn tin tưởng con người, an tâm giao Hươu Sao cho con người. Nó đứng sừng sững như một ngọn núi, che chở trước người Hươu Sao. Đội trưởng đội cứu hộ cố gắng trao đổi với gấu đen, hết nói chữ lại chuyển sang diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể, nhưng dù mọi người có làm gì, chỉ cần bọn họ định mang Hươu Sao đi, gấu đen sẽ ra tay cản trở. Đội trưởng đội cứu hộ kêu khổ trong lòng, anh không cách nào trao đổi với con gấu này được. Bọn họ muốn đưa Hươu Sao đi chữa trị, gấu đen không cho, nhưng nếu họ quay người mặc kệ thì dám chắc gấu đen càng không để yên. Mảnh rừng sau lưng có vô số cặp mắt đang phát sáng, trời mới biết trong đó có bao nhiêu con vật đang nhìn về phía này. Anh bạn gấu đen à, điều kiện chữa bệnh ở đây có hạn, bọn tôi không cách nào chữa bệnh cho Hươu Sao được. Cậu để tôi đem nó đi đi, chúng tôi đưa nó tới bệnh viện tốt nhất, vậy mới có thể chữa khỏi cho nó được. Những lời này, đội cứu hộ đã nói vô số lần, nhưng gấu đen cứ im lặng nhìn anh, không nói được một lời. Hay là, tìm một nhân viên của vườn thú tới, biết đâu họ sẽ có cách nói chuyện với động vật. Có người đề nghị. Trong lúc đội cứu hộ đang cân nhắc đề nghị tìm nhân viên vườn thú tới, phía sau bỗng vang lên một giọng nói xa lạ. Xin nhường đường một chút, em tôi là một bác sĩ thú y rất giỏi, tôi dẫn em ấy tới chữa bệnh cho Hươu Sao. Mọi người nghe thế thì lập tức né sang hai bên, để bác sĩ thú y vừa xuất hiện tiến vào. Trên đường tới đây Hứa Trang đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh không nói gì, thậm chí khi nhìn thấy gấu đen to lớn, anh còn không tỏ ra sợ hãi như những người khác. Sau khi len qua đám người, anh đi thẳng tới cạnh người Hươu Sao, bắt đầu kiểm tra vết thương cho nó. Vết thương rất nặng, phải đem về phẫu thuật gấp. Hứa Trang xoa nhẹ phần bụng của Hươu Sao, sắc mặt biến đổi. Chắc chắn nội tạng của Hươu Sao đã bị tổn thương, phải tiến hành phẫu thuật ngay, càng nhanh càng tốt, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người mau phụ tôi đưa Hươu Sao về đi. Hứa Trang quay đầu nói với đội trưởng đội cứu hộ. Đội trưởng đội cứu hộ cười khổ, không phải tụi tôi không muốn, là đám thú này không cho. Hứa Trang ngẩn ra, như thể đến lúc này mới nhận ra sự tồn tại của gấu đen và báo đen bên cạnh Hươu Sao. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với động vật, Hứa Trang có thể nhạy cảm nhận biết được cảm xúc của bọn nó. Anh cảm nhận được sự lo lắng của gấu đen và báo đen. Anh gấu đen, anh báo đen, vết thương của Hươu Sao rất nặng, tụi tôi phải đưa nó về phẫu thuật. Nói xong, Hứa Trang còn cam đoan. Các bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để chữa khỏi cho Hươu Sao. Đội trưởng đội cứu hộ đứng cạnh vừa nghe vừa thầm sỉ và trong bụng, mấy câu này tôi nói 800 lần rồi, vô dụng thôi. Nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra, sau khi Hứa Trang nói lời cam đoan, gấu đen nhìn Hứa Trang hồi lâu rồi yên lặng lui xuống phía sau của Hươu Sao. Cảm ơn Hứa Trang vui vẻ, quay đầu hô lớn, mau đưa cáng tới đây. Cả đội cứu hộ và vô số người xem trên mạng đều đồng loạt sững sờ, sao con gấu đen này chịu lùi lại rồi. Sao bỗng nhiên lại đồng ý? Cáng Hứa Trang thấy mọi người đứng im không nhúc nhích, không nhịn được lại kêu thêm một tiếng. Đội cứu hộ hoàn hồn, hai người cầm cáng liếc nhìn nhau, nhanh chóng bước tới, cẩn thận di chuyển Hươu Sao. Suốt quá trình họ đều nơm nớp đề phòng, sợ gấu đen bỗng nhiên bổ tới. Nhưng không, mãi đến khi họ đưa Hươu Sao lên xe, gấu đen và những con vật khác đều không hề nhúc nhích. Bọn nó thật sự đồng ý để họ đem Hươu Sao đi. Gầm! Lúc mọi người định theo Hươu Sao rời đi, một tiếng gầm lớn bỗng vang lên từ phía sau. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng kêu của đủ loài động vật khác nhau không vừng vang lên, như thể cả khu rừng đều đồng loạt cất tiếng. Ai nấy đều hoảng sợ, tưởng đám động vật đổi ý, vội quay ngoắt đầu lại, sau đó, họ thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên. Cả ngàn con vật, dẫn đầu là gấu đen và báo đen, đồng loạt khuỵu gối, cúi đầu, nhỏ giọng kêu lên, như đang tỏ ý cầu xin. Tụi tôi nhất định sẽ dốc sức cứu chữa cho Hươu Sao. Thoáng chốc, toàn bộ những người có mặt ở đây và cả những người đang theo dõi trên mạng đều không hẹn, mà cũng đưa ra một lời hứa. Tụi tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Hươu Sao. Hôm sau, Mễ Uyển ngủ dậy, thấy di động báo có mấy chục tin nhắn tách mình, gần như tất cả những người quen biết với mình đều để lại một chữ, trong thông báo còn có rất nhiều lời mời kết bạn. Mễ Uyển sững sờ, chuyện gì thế này? Mễ Uyển thắc mắc mở WeChat lên, sau đó phát hiện gần như tất cả những người tách cô đều hỏi cùng một vấn đề. Bạn học Mễ Uyển, bác sĩ thú y hôm qua đưa Hươu Sao đi là, bác sĩ Hứa ở phòng khám của cậu đúng không? Lão Hứa, Hươu Sao, Mễ Uyển liên tục kéo xuống, sau đó thấy được một đoạn clip. Trong đoạn clip quay lại cảnh Hứa Trang trao đổi với gấu đen để có thể đưa Hưu Sao đi chữa trị. Sau một hồi, có vẻ gấu đen hiểu được, lui về sau hai bước, giao Hưu Sao lại cho Hứa Trang. Nhìn thấy Hứa Trang xuất hiện trong đoạn clip, Mễ Uyển không quá ngạc nhiên. Hứa Trang là người huyện Tể Dương, hôm qua vừa về tới huyện Tể Dương, mà đã tới thì chắc chắn sẽ đi cứu Hưu Sao, không đi mới là chuyện lạ đó. Dù sao thì đây, cũng là người vì giúp đỡ động vật lang thang mà phải bán luôn phòng khám của mình mà. Mễ Uyển trả lời trên group lớp, đúng là Hứa Trang. Người trên group lớp thấy Mễ Uyển rốt cuộc cũng trả lời, ai nấy đều kích động, liên thoáng không ngừng, tất cả những câu hỏi đều liên quan đến Hứa Trang và Hưu Sao. Hưu Sao sao rồi, có chữa được không? Hiện giờ Hưu Sao đang ở huyện Tể Dương, hay bác sĩ Hứa đưa về phòng khám thú ý của cậu rồi? Hưu Sao có ở phòng khám của cậu không? Mễ Uyển nghĩ nghĩ rồi trả lời, để tôi hỏi Hứa Trang. Mễ Uyển gọi cho Hứa Trang. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, alo, bà chủ. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 68, sức mạnh của lời cầu nguyện. Hẹn với phần thần xong, Mễ Uyển đến trường học như thường lệ. Tại trường, do có quan hệ cá nhân với Hứa Trang, Mễ Uyển không ngừng bị các bạn học trong lớp xúm lại tra hỏi, đến cả giáo viên chuyên ngành, lúc hết tiết cũng hỏi một câu, em Mễ Uyển, Hưu con sao rồi? Không ngăn được sự nhiệt tình của quần chúng nhân dân, Mễ Uyển hết cách đành gọi cho Hứa Trang. Đáp án nhận được không khác lúc sáng là bao, ca phẫu thuật đã kết thúc, nhưng Hưu Sao vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. 8 giờ tối, sân sau phòng khám thú y, Mễ Uyển đang nhàm chán ngồi trên bàn đu dây, đeo tai nghe đỏ, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc hô ô đai màu trắng, mũi chân chống xuống đất lấy chớn, cơ thể đung đua theo tiết tấu của bàn đu dây. Bỗng nhiên, Mễ Uyển cảm nhận được luồng yêu lực quen thuộc truyền đến. Cô mở to mắt, nhìn bóng dáng cao lớn của Phàn Thần dần lọt vào tầm mắt. Xin lỗi, để em phải đợi lâu. Phàn Thần thấp giọng nói, dưới chân còn một sợi dây leo còn chưa kịp rút đi. Không sao, Mễ Uyển lắc đầu, thoáng nhìn qua vết thương trên ngực Phàn Thần. Không tệ hơn, tốt lắm. Mễ Uyển vô thức thở phào một hơi. Đi thôi, anh đưa em đi thăm Hưu Sao. Nói xong, Phàn Thần vươn tay ra trước mặt Mễ Uyển. Bàn tay mảnh khảnh, thon dài, trắng mịn. Năm ngón tay hơi xòe ra khiến người ta kiềm lòng không được muốn lồng tay mình vào. Mễ Uyển cũng thế. Đến tận khi tay mình bị bàn tay to lớn hơn nắm chặt, Mễ Uyển mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, muốn rút lại, nhưng Phàn Thần đã nhanh chóng kéo cô đứng xuống bàn đu dây, chui xuống lòng đất, tới chỗ của Hưu Sao. Lúc hai người chui lên khỏi lòng đất, Phàn Thần lập tức thả tay Mễ Uyển ra, chỉ vào phòng cách ly, Hưu Sao ở trong này. Sự chú ý của Mễ Uyển nhanh chóng bị rời đi, cô nhìn theo hướng tay của Phàn Thần. Trong phòng cách ly, cả người Hưu Sao quấn đầy băng gạc, nhiều đến mức không còn thấy rõ màu lông, hai mắt nó nhắm chặt, nằm im trên chiếc giường phủ ga trắng. Chung quanh giường là các loại máy móc thiết bị, trên màn hình chi chít các thông số biểu thị tình trạng hiện tại của nó, chỉ là Mễ Uyển không hiểu. Vào trong xem có được không? Tôi muốn dùng linh lực kiểm tra vết thương cho nó. Cách một lớp kính, Mễ Uyển không làm được gì cả. Phòng đó là phòng vô khuẩn, muốn vào phải khử khuẩn trước. Phàn Thần nói. Khử khuẩn bằng cách nào? Mễ Uyển hỏi ngay, phòng khử khuẩn ở bên ngoài, nhưng chúng ta vào lén, nếu đi khử khuẩn sẽ bị phát hiện ngay. Phàn Thần nhắc nhở, hả, chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến uổng công? Không còn cách nào khác sao? Mễ Uyển rối rắm nhíu mày. Phàn Thần nhìn dáng vẻ buồn rầu của Mễ Uyển, khó xử nói, cách thì có, chỉ sợ, em không đồng ý. Anh chưa nói sao biết tôi không đồng ý? Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Phàn Thần cười khẽ, không thừa nước đục thả câu nữa. Nói thẳng, thực vật có tác dụng hấp thu vi khuẩn, lọc sạch không khí. Bản thể của anh là cây, chỉ cần anh muốn, anh có thể hấp thu toàn bộ vi khuẩn trên người em, hiệu quả không kém gì với phòng khử khuẩn. Vậy anh làm mau đi. Mễ Uyển vừa nói vừa giang hai tay về phía Phàn Thần, vẻ mặt như muốn nói anh có cách mà còn bày đặt vòng vo. Em chắc chắn. Hai mắt Phàn Thần hơi trầm xuống. Nhanh đi, lát nữa sẽ có người tới. Tuy họ có thể kịp thời phát hiện và trốn đi khi có người tới, nhưng quá trình kiểm tra cơ thể cho Hưu Sao không thể gián đoạn, nếu đang tiến hành một nửa bị cắt ngang, cô phải làm lại từ đầu. Được rồi, Phàn Thần lên tiếng, xoay mặt đối diện với Mễ Uyển, bước tới vài bước. Mễ Uyển nghĩ anh định khử độc cho mình, thẳng lưng nhìn Phàn Thần, chờ anh bắt đầu. Phàn Thần cong môi, anh bị bộ dạng như chờ ôm này của Mễ Uyển mê hoặc, không kiềm lòng được. Anh cúi người xuống, vươn đôi tay thon dài của mình ra, trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái, ôm trọn cô vào lòng. Anh, làm gì thế? Mặt Mễ Uyển đỏ lựng lên, vội đẩy ra. Đừng nhúc nhích, anh đang khử khuẩn. Giọng của Phàn Thần vang lên bên tai Mễ Uyển, Tiếp đó, luồng yêu lực ấm áp của phàn thần tản ra, chậm rãi bao phủ cả người Mễ Uyển. Mất bao lâu? Mễ Uyển cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Nhanh thôi, anh không cố ý chiếm tiện nghi của em đâu. Như biết suy nghĩ trong lòng Mễ Uyển, phàn thần cố ý giải thích. Còn trong lòng anh có thật sự muốn chiếm tiện nghi hay không, chỉ có anh mới biết. Ấy, tôi có nói anh chiếm tiện nghi của tôi đâu. Mễ Uyển nóng mặt, vô thức dụi mặt mình vào khuôn ngực lạnh lẽo của phàn thần để hạ nhiệt. Nơi góc khuất Mễ Uyển không nhìn thấy, phàn thần đang cười. Anh cố ngăn không để tiếng cười của mình bật ra, lại sợ lồng ngực rung lên sẽ bị cô gái đang đỏ mặt dựa vào lòng mình nhận ra. Được rồi, mấy phút sau, phàn thần buông tay. Mễ Uyển vội thẳng người dậy, xoay người, không dám để phàn thần nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của mình. Anh dẫn em vào. Phàn thần không vạch trần, vươn tay, muốn cô nắm lấy. Biết phàn thần muốn dẫn mình thuấn di vào trong, Mễ Uyển không nghĩ nhiều, đặt tay mình vào tay anh một cách tự nhiên. Tiếp đó, yêu lực chuyển động, hai người biến mất tại chỗ, thuấn di vào phòng bệnh vô khuẩn của Hưu Sao. Vừa vào tới phòng bệnh, Mễ Uyển liền thả tay ra, bước hai bước tới cạnh người Hưu Sao. Không chút trì hoãn, cô trực tiếp đặt tay lên mi tâm của Hưu Sao, cẩn thận đưa linh lực của mình vào. Ngay khi linh lực chui vào cơ thể Hưu Sao, chảy khắp kinh mạch của nó, Mễ Uyển nhíu mày. Nếu hình dung kỳ kinh bát mạch của Hưu Sao như dòng suối nhỏ, còn yêu đan là sông lớn thì cơ thể nó lúc này như một lòng sông khô cạn. Kinh mạch của nó lúc này hệt như tờ giấy có thể rách bất cứ lúc nào, trong lòng kinh mạch không còn sót lại chút yêu lực nào, cả đan điền nơi chứa yêu đan, lúc này cũng trống rỗng, chỉ còn mỗi luồng yêu lực màu xanh đang cố gắng duy trì sự sống cho nó. Luồng yêu lực này là phàn thần để lại, còn yêu đan của Hưu Sao đã biến mất. Yêu đan dù có nứt, hư hại, ăn mòn, chỉ cần vẫn còn, cô đều có thể cố gắng chữa trị. Nhưng yêu đan của Hưu Sao đã hoàn toàn vỡ nát, không còn sót lại chút gì, cô phải chữa thế nào? Yêu đan của cô ấy đã không còn. Mễ Uyển thì thào cất tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự tiếc nuối. Nếu yêu đan vẫn còn, anh đã đưa cô ấy tới gặp em từ hôm qua rồi. Ngay khi nhìn thấy Hưu Sao, phàn thần đã nghĩ đến chuyện đưa cô ấy đi tìm Mễ Uyển. Nhưng lúc đó yêu đan đã vỡ, anh biết dù tìm đến Mễ Uyển cũng vô dụng, vậy nên mới để cô ấy lại đó. Chỉ là Mễ Uyển không tin, muốn tự mình kiểm chứng, nên anh mới đưa cô đi xác nhận. Yêu tộc các anh làm cách nào để ngưng tụ yêu đan? Có cách nào để ngưng tụ lại lần nữa không? Mễ Uyển đột nhiên hỏi. Yêu đan được ngưng tụ trong quá trình yêu tộc tu luyện. Động vật bình thường phải mất cả trăm ngàn năm tu hành, còn phải gặp được kỳ ngộ mới có thể may mắn ngưng tụ được yêu đan. Hưu Sao này chỉ còn sống thêm được 2 ngày, dù bổ sung đủ yêu lực thì cũng không thể ngưng tụ yêu đan được. Ngụ ý là không thể cứu. Thế chẳng phải là hết cách. Làm một con Hưu Sao bình thường cũng không được sao? Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định. Phàn thần khẽ lắc đầu. Chị bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của một đứa bé vang lên trong đầu Mễ Uyển. Nhóc Phạm Âm Thụ. Mễ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trái ngó phải, sau đó phát hiện một đốm sáng màu vàng phía đầu Hưu Sao. Đốm sáng đó to chừng hạt đậu, nhấp nháy không ngừng như đèn led. Quả đúng là chị và đại nhân, em không cảm ứng sai. Nhóc Phạm Âm Thụ vui sướng nói. Nhóc Phạm Âm Thụ, em tới đây làm gì? Mễ Uyển ngạc nhiên hỏi. Em đến chúc phúc. Nhóc Phạm Âm Thụ giải thích. Chúc phúc. Mễ Uyển nhìn đốm sáng đang từ từ hạ xuống, dần đoán ra được. Hôm nay có rất nhiều người tới chỗ em cầu nguyện, họ đều có chung một nguyện vọng. Em thấy mọi người cũng gấp nên ưu tiên xử lý nguyện vọng này trước. Nhóc Phạm Âm Thụ giải thích cặn kẽ, bởi vì sức mạnh chúc phúc hơi nhiều, nên em đã tách ra một nhánh tinh thần lực để hộ tống tụi nó tới đây, không ngờ còn gặp được đại nhân và chị. Trong lúc nhóc Phạm Âm Thụ nói chuyện, trên đầu Hưu Sao ngày càng có nhiều đốm sáng. Mấy đốm sáng này rất nhỏ. Chỉ to cỡ hạt mè, nhưng số lượng không ít, còn không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vầng sáng nhỏ trên đầu Hưu Sao, ước chừng có hơn 1000 đốm sáng. Nhóc Phạm Âm Thụ, sức mạnh chúc phúc của em có thể chữa khỏi cho Hưu Sao không? Mễ Uyển không nhịn được hỏi. Không được, vết thương của nó quá nặng. Nhóc Phạm Âm Thụ quả quyết, nhưng nhóc vẫn chuyển những đốm sáng này tới chỗ Hưu Sao. Đây là nguyện vọng của con người, nhóc phải đưa đến tận nơi. Hơn 1000 đốm sáng. Hơn 1000 lời cầu nguyện chậm rãi chui vào cơ thể Hưu Sao, lại chỉ như hạt cát trong sa mạc, không thấm vào đâu, hơi thở của Hưu Sao vẫn yếu ớt như cũ. Con ngươi vừa sáng lên một chút của Mễ Uyển lại nhuốm màu u ám. Chị, trong lòng chị có một nguyện vọng rất mãnh liệt. Nhóc Phạm Âm Thụ bỗng cất lời. Nguyện vọng. Mễ Uyển ngẩn ra. Ừ, em có thể cảm nhận được nguyện vọng của chị, sức mạnh của nó lớn đến mức sắp tràn ra khỏi ngực chị luôn kìa. Đèn led Phạm Âm Thụ hơi lắc lư, sau đó, một đốm sáng giống với những đốm sáng vừa chui vào người Hưu Sao bay ra từ ngực Mễ Uyển. Mễ Uyển trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa nãy là gì thế? Cái gì chui ra từ ngực mình thế? thì ra chị cũng muốn chữa khỏi cho Hưu sao? Nhóc Phạm Âm Thụ giật mình nói. Chị đâu có cầu nguyện với em, sao em biết? Mễ Uyển kinh ngạc hỏi. Em là cây ước nguyện mà, bản năng của em là cảm nhận những nguyện vọng từ sâu trong nội tâm con người. Chỉ cần nguyện vọng của chị đủ mạnh, em sẽ cảm nhận được. Nhóc Phạm Âm Thụ đắc ý nói. Nhóc là cây ước nguyện đó, nếu không thể cảm nhận được nguyện vọng, nhóc còn tu luyện kiểu gì? Nghĩa là em có thuật đọc tâm. Mễ Uyển líu lưỡi. Không đến mức đó, chỉ những mong ước nào tha thiết lắm em mới cảm nhận được thôi, tỉ như vừa nãy chị cực kỳ mong mỏi Hưu Sao sẽ khỏe lại, tỉ như đại nhân. Phàn Thần mỉm cười, mắt lạnh khẽ liếc Phạm Âm Thụ một cái. Nhóc Phạm Âm Thụ đứng người, lập tức ngậm miệng. Sao thế? Sao không nói tiếp? Mễ Uyển thắc mắc, sao nói có một nửa thế? Em vừa cảm nhận được rất nhiều nguyện vọng, nhiều lắm lắm luôn. Đã rất lâu rồi em không được thấy nhiều nguyện vọng như thế. Nhóc Phạm Âm Thụ bỗng hào hứng nói, đèn led đại diện cho nó không ngừng nhảy nhót giữa không trung. Chị, đại nhân, em phải về đây, em muốn đi thu thập nguyện vọng. Nói xong, đèn led Phạm Âm Thụ nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh. Cạch. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng cách ly vang lên tiếng mở cửa. Mễ Uyển vừa nhúc nhích, Phàn Thần đã ôm lấy cả người cô, Thuấn Di. Đầu óc vắng vất, lúc tỉnh táo lại thì hai người họ đã rời khỏi phòng thí nghiệm, đang lơ lửng phía trên đại học em. Phàn Thần đang nắm chặt tay cô, sợ cô ngã xuống. Chúng ta đáp xuống thôi. Mễ Uyển không thích cái cảm giác chân không chạm đất thế này. Chờ chút, anh cho em xem thứ này. Phàn Thần nói xong thì lấy trong túi áo ra một nhánh cây. Phạm Âm Thụ non. Mễ Uyển liếc mắt liền đoán được. Nhánh cây trong tay Phàn Thần chứa đầy sức mạnh chúc phúc, nhưng không có yêu lực và linh thức, chắc chắn là cây non tách ra từ Phạm Âm Thụ. Không phải anh nói dựa vào linh khí ít ỏi hiện giờ, Phạm Âm Thụ không cách nào tách ra cây non được sao? Đây là quà người khác tặng tôi từ rất lâu rồi. Phàn Thần giải thích. À, Mễ Uyển gật đầu. Cũng đúng, Phàn Thần là lão yêu ngàn vạn năm tuổi, có được một cây Phạm Âm Thụ non cũng chả có gì lạ, anh đưa cây non này cho tôi để làm gì? Phàn Thần cười nói, thứ anh cho em xem không phải Phạm Âm Thụ non, mà muốn thông qua nó để em nhìn thấy một thứ khác. Thứ khác? Còn đang thắc mắc. Phàn Thần đã dùng yêu lực biến đổi hình dạng cây non, chốc lát, nhánh cây Phạm Âm Thụ đã biến thành hai cặp mắt kính, lơ lửng trước mặt hai người. Phàn Thần cầm lấy một cái đeo lên rồi đưa cái còn lại cho Mễ Uyển. Không đợi đối phương nhắc nhở, Mễ Uyển nhận lấy cặp kính đeo lên, sau đó, cô thấy được một thế giới huyền ảo. Dưới chân bọn họ có vô số đốm sáng đang chậm chậm bay lên. Những đốm sáng này cũng chỉ to chừng hạt mè, nhưng số lượng lại cực kỳ khổng lồ, chúng nó từ khắp nơi trong thành phố hội tụ về đây. Xoay tròn chung quanh đại học em, hệt như những tinh tú trong giải ngân hà. Một cảnh tượng tráng lệ. Phàn Thần khẽ nhìn sang Mễ Uyển đang say mê chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, ôm cô bay lên thêm chút nữa để tầm mắt hai người càng rộng hơn. Mễ Uyển phát hiện ở những thành phố khác cạnh Khang Thành, và cả những nơi xa hơn, nơi đến cả ánh sáng neon cũng không còn thấy được, chỉ độc một màu đen, cũng có vô số đốm sáng đang bay lên, tụ lại phía này. Đây là những nguyện vọng mà nhóc Phạm Âm Thụ nói. Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Phàn Thần gật đầu. Thế, những nguyện vọng này sao lại lơ lửng trên không mà không đáp xuống? Mễ Uyển thắc mắc. Lúc nãy khi nhóc Phạm Âm Thụ đem nguyện vọng tới, đã đưa vào tận người Hưu Sao cơ mà. Hiện giờ, số lượng nguyện vọng đang lơ lửng phía trên đại học em còn nhiều hơn, số nguyện vọng nhóc Phạm Âm Thụ đem tới lúc nãy, nhưng sao tụi nó không đáp xuống? Bởi vì không đủ. Phàn Thần giải thích, sở dĩ nhóc Phạm Âm Thụ có thể đưa nguyện vọng vào cơ thể Hưu Sao là do những người đó đến cầu nguyện trực tiếp với Phạm Âm Thụ, thông qua khế ước, nhóc Phạm Âm Thụ có thể chuyển nguyện vọng đó tới tận tay Hưu Sao. Dù rằng nguyện vọng không thể thực hiện, cũng không ảnh hưởng tới việc chúc phúc của Phạm Âm Thụ. Nhưng những lời nguyện này thì khác. Phàn Thần chỉ vào những đốm sáng ngày càng nhiều ở dưới chân, kiểu nguyện vọng khổng lồ này tự có ý thức riêng. Nếu nguyện vọng của mọi người là cứu sống Hưu Sao, thì những lời nguyện đó sẽ tụ lại với nhau, tích góp từng chút một, tới khi đủ để hoàn thành nguyện vọng, tụi nó mới cùng đáp xuống. Ý anh là, chỉ cần số lời nguyện đủ nhiều, có thể sẽ cứu được Hưu Sao. Mễ Uyển nhìn Phàn Thần bằng ánh mắt không cách nào tin nổi. Tại đám động vật không chịu bỏ cuộc, cho nên, anh mới cho tụi nó thời gian 3 ngày, để chờ đợi kỳ tích. Phàn Thần cười khẽ, xem ra, tụi nó làm không tệ. Cả yêu vương đại nhân cũng không ngờ đám động vật đó thật sự có thể khiến cho vô số con người chịu thành tâm cầu phúc cho Hưu Sao như thế. Lời cầu nguyện của con người có thể giúp cho yêu đan của Hưu Sao lành lại. Mễ Uyển tự hỏi, tự trả lời, đúng rồi, lúc trước anh từng nói sức mạnh tín ngưỡng của con người có thể làm tăng tu vi của yêu tộc, lời cầu nguyện cũng là một dạng sức mạnh tín ngưỡng, vậy nên sẽ có tác dụng. Đúng, đúng, lúc trước thần mộc cũng nhờ người dân của thôn Cổ Nguyên, thành tâm thờ cúng nên mới giữ được ý thức, nhưng số lượng này chưa đủ.